Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, năm đại cự đầu. Cửu hoàng tử ở tại Thương Dương Thành, đồng thời, hắn toàn lực thu liễm khí tức, thậm chí còn có thật nhiều công quốc chi chủ lợi dụng thánh bảo. Áp chế cửu hoàng tử khí tức, cho dù là đại đế đích thân tới. Chỉ sợ đều không thể tại Thương Dương Thành bên trong tùy tiện tìm ra cửu hoàng tử khí tức. Dù sao, Bách Hậu Minh Thánh bảo số lượng thật sự là rất nhiều. Đủ loại chúng sinh tín ngưỡng lực tràn ngập trong đó, muốn che lấp một vị thánh thể cửu trọng thánh tôn cự đầu. Căn bản liền không có bất cứ vấn đề gì, cửu hoàng tử cũng thoáng yên tâm một chút. Nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là hơi yên tâm thôi. Hồng Trần Đế Tông còn có cự đầu đang một mực truy tung cửu hoàng tử. Nếu như không đem những người này chặn lại, cửu hoàng tử liền không khả năng an toàn. Chẳng qua là lôi đạo có thể ngăn cản những đế tông đó cự đầu sao? Cửu hoàng tử không rõ ràng. Hắn thậm chí đều không rõ ràng lôi đạo chuẩn bị đến cùng có nào. Hắn chẳng qua là lẳng lặng cùng đợi kết quả. Trên thực tế, lôi đạo không có cái gì chuẩn bị. Hắn duy nhất chuẩn bị, liền là đem Uyên Xuyên Công cho tìm tới. Dù sao, Uyên Xuyên Công là thánh thể cửu trọng cự đầu. Cũng là trước mắt lôi đạo có thể tìm tới một vị duy nhất cự đầu. Đồng thời, lôi đạo cũng đem tình hình thực tế cáo chi Uyên Xuyên Công. Cái gì? Lôi Thánh Tôn. Ngươi muốn bảo hộ cửu hoàng tử. Uyên Xuyên Công đi tới Thương Dương Thành, nghe lôi đạo lời về sau, Uyên Xuyên Công trong lòng cực độ khiếp sợ. Cửu hoàng tử, cái thân phận này có thể là không như bình thường. Thân là đã từng đứng đầu nhất công quốc chi chủ, Uyên Xuyên Công tự nhiên biết cửu hoàng tử. Hắn biết rõ, cửu hoàng tử chính là lúc trước thần triều thần tử, địa vị tôn sùng. Tương lai là phải thừa kế thần triều chi chủ vị trí. Thống ngự toàn bộ Hy Hòa thần triều. Hiện tại Hy Hòa thần triều sụp đổ. Chín đại đế tông dã tâm bừng bừng. Mong muốn một lần nữa thống trị toàn bộ cổ thần châu. Há lại sẽ buông tha cửu hoàng tử. Bởi vậy, một khi bảo hộ cửu hoàng tử. Vậy thì phải đối mặt chín đại đế tông vô cùng vô tận truy sát. Bọn hắn chẳng qua là hai vị cự đầu, như thế nào là chín đại đế tông đối thủ? Bởi vậy, Uyên Xuyên Công ở sâu trong nội tâm, kỳ thật rất khác biệt ý lôi đạo làm như vậy. Lôi đạo vừa cười vừa nói, lôi mỗ cũng không phải là muốn hiện ở chính diện cùng chín đại đế tông đối kháng. Cửu hoàng tử thân phận sẽ không tiết lộ, khí tức của hắn cũng sẽ bị che lại, sẽ không bị phát hiện. Lôi mỗ muốn làm, liền là ngăn cản được cái kia mấy tên Hồng Trần Đế Tông cự đầu thôi. Đem bọn hắn đều đuổi đi. Chỉ có dạng này, lôi mỗ mới có thể thu được đến linh dược cao cấp. Bằng không mà nói, đi đâu mà tìm linh dược cao cấp? Lôi đạo, nhường Uyên Xuyên Công trầm mặc. Linh dược cao cấp, Uyên Xuyên Công thật sự là hiểu quá rồi. Lúc trước Uyên Xuyên Công vì bồi dưỡng cái kia một gốc 9 vạn năm linh dược, hao phí nhiều ít tâm huyết, thậm chí còn là các triều đại Uyên Xuyên Công thủ hộ. Cùng với tâm huyết mới khiến cho cái kia gốc 9 vạn năm linh dược có thể thành thục. Bằng không mà nói, không có 9 vạn năm linh dược, Uyên Xuyên Công lại làm sao có thể thành tựu thánh thể cửu trọng cự đầu. Căn bản cũng không khả năng. Linh dược cao cấp tầm quan trọng. Không thể nghi ngờ. Lôi đạo cần linh dược cao cấp. Nhất là 8 vạn năm thậm chí cả 9 vạn năm linh dược. Mà này chút linh dược cao cấp. Uyên Xuyên Công cũng không cách nào cung cấp. Đã xuất thần hướng cùng đế tông mà bên ngoài. Những người khác hoặc là thế lực. Chỉ sợ cũng rất khó cung cấp. Đây quả thật là lôi đạo duy nhất thu hoạch được linh dược cao cấp cơ hội. Uyên Xuyên Công cũng có thể minh bạch lôi đạo nội tâm ý nghĩ. Đối linh dược cao cấp đến cỡ nào khát vọng, Uyên Xuyên Công hít một hơi thật sâu, hắn biết đây là muốn nhận gánh phong hiểm, nhưng lôi đạo đã từng cứu được hắn một mạng, thậm chí hắn có thể thành tựu thánh thể cửu trọng, hoàn toàn liền là lôi đạo công lao. Nếu không có lôi đạo, Uyên Xuyên công sớm đã bị Bắc Linh Vương chém mất, chỗ nào còn có thể giống bây giờ, trở thành thánh thể cửu trọng cự đầu. Bởi vậy, hắn thiếu lôi đạo nhân tình quá lớn. Huống chi, hiện tại hai bên kết minh, cái kia chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Loại thời điểm này, hắn dĩ nhiên lựa chọn duy trì lôi đạo. Lôi Thánh Tôn, bản công hiểu rõ, năm vị cự đầu, bản công cùng Lôi Thánh Tôn hợp lại, có lẽ có khả năng một trận chiến. Uyên Xuyên công cũng khẽ cắn răng, triệt để tỏ thái độ. Lôi đạo rất hài lòng, ánh mắt của hắn khẽ híp một cái nói, kỳ thật cũng không phải trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Năm tôn cự đầu mà thôi, coi như không địch lại, Lôi Mỗ cùng Uyên Xuyên công hợp lại cũng có thể chống đỡ. Bất quá, Lôi Mỗ nghĩ không chỉ có riêng chẳng qua là có thể chống đỡ, không đem bọn hắn để đùa, chỉ sợ về sau đều sẽ không dứt. Lôi đạo lần này mong muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, thể hiện ra thực lực, khiến cái này đế tông biết sự lợi hại của hắn, về sau cũng sẽ không thường xuyên đến quấy rối. Bằng không mà nói, chín đại đế tông có lẽ sẽ liên tục không ngừng phái người đến đây. Đến lúc đó, nói không chừng cửu hoàng tử tin tức liền sẽ tiết lộ. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Bởi vậy, lần này đến đem đế tông cự đầu cho để đùa, mới có thể để cho Bách Hậu Minh an toàn một quãng thời gian. Uyên Xuyên công cùng lôi đạo thương lượng thỏa đáng. Thế là, hai người liền bắt đầu mật thiết chú ý đến Bách Hậu Minh tình huống chung quanh. Một khi năm vị cự đầu xuất hiện, bọn hắn nhất định phải trước tiên nhận được tin tức. Hồng Trần Đế Tông, năm đại cự đầu, giờ phút này, năm đại cự đầu tựa hồ đang tìm kiếm lấy Hy Hòa Thần Triều hoàng tộc dư nghiệt. Nhất là cửu hoàng tử, Hy Hòa Thần Triều thần tử, nhất định phải tìm ra. Đây là trọng yếu nhất, bằng không cũng sẽ không điều động năm vị cự đầu. Lần này là chúng ta Hồng Trần Đế Tông cơ hội, chúng ta trước tiên biết được cửu hoàng tử hạ lạc, không nghĩ tới lại làm cho hắn cho chạy trốn. Hừ, Hy Hòa Thần Triều nội tình chi sâu, so với bất kỳ một cái nào đế tông đều khủng bố hơn. Trừ một chút bảo khố bên ngoài, Hy Hòa Thần Triều nhất định còn có bí mật bảo khố. Bực này bí mật bảo khố, chỉ sợ cũng chỉ có địa vị cao thượng cửu hoàng tử mới biết được. Bởi vậy, cửu hoàng tử nhất định phải tìm tới. Đây là chúng ta Hồng Trần Đế Tông cơ hội. Hồng Trần Đế Tông năm đại cự đầu đều rất rõ ràng bọn hắn lần này trách nhiệm, không chỉ là truy sát cửu hoàng tử cùng với hoàng tộc dư nghiệt, càng quan trọng hơn là muốn thu hoạch được Hy Hòa Thần Triều hoàng tộc bí mật bảo khố. Dùng cái này thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Bằng không, Hồng Trần Đế Tông cũng sẽ không như thế tích cực. Lập tức điều động năm đại cự đầu, cơ hồ coi là dốc toàn bộ lực lượng, rơi xuống lớn như vậy, vốn gốc. Nếu như không thu hoạch được gì, đó mới thật chính là thua thiệt lớn. Cửu hoàng tử không phải dễ dàng như vậy bắt, hắn trốn hướng phương hướng nào? Giống như là Nam Phương, nơi đó tựa hồ là Nam Vân Vương địa bàn. Nam Vân Vương, Lục Vương một trong Nam Vân Vương. Không sai, Nam Vân Vương địa bàn. Chúng ta Hồng Trần Đế Tông trước đó ủng hộ là Đông Cực Vương. Tại Nam Phương có thể không có cái gì căn cơ, căn bản tìm không thấy cửu hoàng tử. Hừ, cần gì căn cơ, trực tiếp đi tìm Nam Vân Vương. Hiện tại Nam Vân Vương hẳn là rất rõ ràng toàn bộ thần triều thế cục. Đây là chúng ta chín đại đế tông hắn thiên hạ, cho dù là Lục Vương, chỗ này dám cùng chúng ta đế tông đối kháng. Có Nam Vân Vương trợ giúp, tìm tới cửu hoàng tử cũng không tính nhiều khó khăn. Hồng Trần Đế Tông năm đại cự đầu rất nhanh liền thương lượng thỏa đáng, trực tiếp đi tới Nam Vân Vương quốc. Nam Vân Vương ra gặp một lần, năm đại cự đầu, căn bản cũng không có ẩn giấu bất kỳ khí tức gì. Trực tiếp liền đi tới Nam Vân Thành, đồng thời phóng xuất ra mạnh mẽ khí tức, trùng trùng điệp điệp, liền như là từng lớp mãnh liệt thủy triều, đánh thẳng vào Nam Vân Thành. Nam Vân Thành sớm đã bị Nam Vân Vương Thánh Bảo cho bảo hộ lên, này mới không có nhận bao lớn trùng kích. Bất quá, bực này trận thế, cũng lập tức liền kinh động đến Nam Vân Vương. Nam Vân Vương trực tiếp bay ra, tầm mắt ngưng trọng nhìn trước mắt năm đại cự đầu, không biết năm vị thánh tôn buông xuống, không có từ xa tiếp đón, không biết năm vị thánh tôn là thế nào tòa đế tông trưởng lão. Nam Vân Vương, chúng ta chính là Hồng Trần Đế Tông trưởng lão. Hồng Trần Đế Tông, không biết năm vị trưởng lão tới ta Nam Vân Thành có gì muốn làm? Nam Vân Vương trong lòng run lên, lập tức liền cảnh giác. Hắn nhưng là biết, Hồng Trần Đế Tông trước đó một mực ủng hộ là Đông Cực Vương, mà Đông Cực Vương cùng Nam Vân Vương vẫn luôn có một ít ma sát. Hiện tại này năm đại cự đầu khí thế hùng hổ tới, nhường Nam Vân Vương tỏa ra cảnh giác. Cho dù là tại Nam Vân Thành, này năm đại cự đầu cũng làm cho Nam Vân Vương cảm nhận được rất lớn áp lực. Nam Vân Vương, chúng ta là truy tung cửu hoàng tử tới, những hoàng tộc này dư nghiệt, dùng cửu hoàng tử làm đại biểu, hướng phía Nam Phương tới, nhưng chúng ta lại mất đi hắn cụ thể tung tích. Bởi vậy, muốn mời Nam Vân Vương giúp chúng ta tìm một chút, có phải hay không tại Nam Vân Vương quốc? Năm đại cự đầu giống như cười mà không phải cười nói, tầm mắt chăm chú vào Nam Vân Vương trên thân, nhường Nam Vân Vương hết sức không thoải mái, nhưng hắn lại không thể phát tác, bởi vì đây là đại biểu cho Hồng Trần Đế Tông, thậm chí cả chín đại đế tông, hoàng tộc dư nghiệt, cửu hoàng tử. Nam Vân Vương cũng biết điều này đại biểu lấy cái gì. Cửu hoàng tử thân phận, đây chính là thần tử, tương lai có hy vọng đại đế. Dạng này người, chín đại đế tông lại làm sao có thể bỏ qua? Nhất định truy sát đến cùng. Chẳng qua là, cửu hoàng tử tới Nam Phương, Nam Vân Vương lại không có một chút tin tức cùng cảm ứng. Chư vị xin về sau, đợi bổn vương cẩn thận điều tra một phen. Thế là, Nam Vân Vương trực tiếp vận dụng thánh bảo, liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực hội tụ đến thánh bảo bên trong. Thông qua thánh bảo, Nam Vân Vương có khả năng dò xét đến Nam Vân Vương quốc từng tấc một. Tại trăm tỷ tỷ trong đám người tìm tới một người bình thường đều là dễ dàng. Huống chi là cửu hoàng tử vị này đường đường thánh thể cửu trọng cự đầu. Chẳng qua là Nam Vân Vương dò xét rất lâu, lại không thu hoạch được gì. Bổn vương vừa mới cẩn thận dò xét một phen, không có phát hiện cửu hoàng tử bất kỳ tung tích nào. Cho dù là cửu hoàng tử muốn giấu giếm được thánh bảo điều tra, cũng căn bản không có khả năng. Bởi vậy, chỉ có một loại nguyên nhân, cái kia chính là cửu hoàng tử chưa có tới Nam Vân Vương quốc. Nam Vân Vương cũng chi tiết dùng cáo, không có khả năng, chúng ta vẫn luôn đang truy tung cửu hoàng tử, cũng chính là tại Nam Phương, cửu hoàng tử mới đột nhiên mất đi tung tích, hắn nhất định tại Nam Vân Vương quốc. Nam Vân Vương, ngươi phải biết, đây là hoàng tộc dư nghiệt, chúng ta chín đại đế tông, dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua, mặc kệ bất luận cái gì người, bất kỳ thế lực nào, một khi bao che cửu hoàng tử, vậy coi như đồng đẳng với hoàng tộc dư nghiệt. Năm đại cự đầu trực tiếp mở miệng uy hiếp, cho dù là Nam Vân Vương, trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhưng cũng không dám trở mặt. Dù sao, năm đại cự đầu đại biểu là chín đại đế tông, hiện tại chính là chín đại đế tông như mặt trời ban trưa thời điểm. Nam Vân Vương lại thế nào dám trêu chọc? Nhưng Nam Vân Vương thật sẽ không bảo hộ cửu hoàng tử. Đây đối với Nam Vân Vương không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đúng rồi, cửu hoàng tử nếu thật là tại Nam Phương biến mất, cái kia vô cùng có khả năng đi một nơi khác. Dù sao, Nam Phương quá lớn, Nam Vân Vương quốc cũng không có khuếch trương đến toàn bộ Nam Phương. Còn có ai dám bảo hộ cửu hoàng tử, Bách Hậu Minh? Nam Vân Vương trong ánh mắt tinh mang chớp động, hắn nói thẳng ra một cái tên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.